Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, trở về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu khách sạn điểm giao dịch lầu cuối, đổi trác bên trong căn phòng. Tưởng Sơn dựa vào bàn làm việc, lúc này hắn đã kéo mặt nạ xuống, đang hút thuốc, suy nghĩ mới vừa rồi trò chuyện. Trần Thành đã rời đi, đối với hai người trò chuyện và ý nghĩ, Tưởng Sơn coi như hài lòng. Hắn một mực cảm giác được mình chỗ đang chủ động một phe vị trí, mà ZF là bị động. Dẫu sao hắn có ZF và người sống sót yêu cầu các loại vật liệu. Mà nếu như chính phủ không hợp tác, hắn có thể cùng người sống sót khác hợp tác. Tưởng Sơn thứ cần, chỉ cần có người sống sót yêu cầu vật liệu, ai cũng biết và hắn đổi trác. Bất quá Tưởng Sơn không muốn cùng ZF phát sinh mâu thuẫn. Trong mặt thế đối mặt thú nhân hóa dị sinh thú như vậy quái vật, ở đi đối mặt nhân loại đấu tranh, như vậy quả thật quá mệt mỏi. Hắn không muốn như vậy. Mạnh mẽ mới là hắn bước chân tiến tới. Có lẽ đến khi hắn cường đại có thể là tùy ý là hắn mới có thể không quan tâm người khác tồn tại, bỏ ra một ít có thể dùng kim tiền đếm mua vật liệu. Đối với Tưởng Sơn mà nói dê làm có thể được, không có một chút tổn thất. Mà từ cái đó ZF nhân viên vậy lấy được dị sinh thú tin tức, cũng để cho hắn đặc biệt vui vẻ. Loài chim dị sinh thú đánh rơi máy bay sau đó, ZF nhân viên định đánh chết chúng, bất quá bị đoàn diệt. Thú vị, Tưởng Sơn thì thầm trong miệng, không có ở đây suy nghĩ những thứ này sự việc, chờ lần sau và ZF nhân viên đổi trác mở ra sau đó. Có một số việc mới có thể thuận lý thành chương. Hắn hiện ở lo lắng chính là Ninh Giang các người. Đến bây giờ đã một ngày nhiều, vẫn chưa về, hơn nữa một chút tin tức cũng không có. Quang đầu quyền đi ra ngoài tiếp viện bọn họ, hắn cảm thấy hẳn không có vấn đề. Ken két, bên trên cửa phòng mở ra, Vương Hà và Trương Linh theo thứ tự đi ra. Mới vừa rồi thành phố khinh phường cứ điểm ZF nhân viên tới đây. Tưởng Sơn rất khó được mình ra mặt, mặc dù ẩn núp tướng mạo, nhưng là đây cũng là hắn cân nhắc sau quyết định. Dẫu sao có một số việc vẫn là cần hắn tới quyết sách và đối mặt. Nhìn một bên Trương Linh cả người bó sát người áo đầm màu đen vớ, như cũ phối hợp giày cao gót, đem chín muồi vóc người làm nổi lên đặc biệt mê người. Mà Vương Hà sạch sẽ gọn gàng nữ thức tây trang, vậy vô cùng cao ngất. Trương Linh đi tới Tưởng Sơn bên người, dán Tưởng Sơn mở miệng hỏi: "Tam ca, thật cùng ZF hợp tác, bọn họ nhiều như vậy yêu cầu, chúng ta không thua thiệt chết à?" Nghe người phụ nữ lời nói, Tưởng Sơn cười một tiếng, người phụ nữ không hiểu mình bỏ ra thật ra thì đặc biệt thiếu. Những vật liệu này ở hắn trong mắt giống như rác rưởi. Một cái bao lại người phụ nữ cái mông, giờ thủ đoạn đồng thời vậy mở miệng nói: "Ngươi không hiểu. Điểm giao dịch không ngừng lớn lên đồng thời, nhất định không thể rời bỏ mọi người theo dõi. ZF vĩnh viễn là cái đồ vật khổng lồ, ở chúng ta không có có ưu thế tuyệt đối đồng thời. Tốt nhất không nên đi và bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Như vậy cái mất nhiều hơn cái được." "Tốt lắm, A Linh ngươi Hòa Thanh Dương nói một chút, đến trưa nếu như Ninh Giang các người còn chưa có trở lại, liền đi lên một chuyến. Ta có chuyện phân phó, nếu như Ninh Giang bọn họ trở về, lập tức và ta báo cáo." Tưởng Sơn dùng sức bóp một cái người phụ nữ cái mông, xoay người đi vào phòng, mà Vương Hà và Trương Linh vậy ngồi sẽ sau bàn làm việc trên ghế. "Bắt đầu công tác, số 17, có thể lên tới." Ngoặc kép, Trần Thành cau mày, từ thang máy gian đi ra, gọi mình đội ngũ. Hướng khách sạn đi ra ngoài, có thể thấy trong khách sạn ồn ào đám người, Nay tức thì lại bởi vì mình đội ngũ đi đi lại lại. Bắt đầu thay đổi yên lặng. Quả thật, súng ống và ZF thân phận ở mặt thế, vẫn rất có chấn nhiếp lực. Bất quá những thứ này hắn không có hứng thú gì phản ứng. Hắn trong đầu đều là và mới vừa rồi người đàn ông kia đối thoại. Cùng với không kịp đợi muốn phải trở về thành phố Khinh Phượng cứ điểm. Hướng lãnh đạo chính ủy phản hồi. Điểm giao dịch cho cùng hắn quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ và kích động. Lần đầu tiên tới điểm giao dịch người. Phần lớn đều là như vậy. Không có người có thể bình tĩnh xuống lầu. Đi ra cửa khách sạn. Trần Thành hướng trước mặt ồn ào bãi đậu xe nhìn. Người sống sót giống như đi chợ giống vậy cảnh tượng. Để cho hắn không khỏi một hồi xúc động. Thành phố Khinh Phượng cứ điểm xây dựng ban đầu lúc đó. Vậy là cảnh tượng như vậy. Nhưng là bởi vì làm thức ăn thiếu thốn. Dần dần bắt đầu suy vi. Bây giờ bởi vì điểm giao dịch nguyên nhân. Người sống sót đã càng ít đi. Đây là một vấn đề rất nhức đầu. Một cái cứ điểm nếu như không có loài người sống sót. Như vậy cứ điểm lại có ý nghĩa tồn tại sao? Bất quá bây giờ cái vấn đề này nhiều ít được giải quyết một ít. Có lẽ có liền điểm giao dịch tồn tại. Cái này khiến phạm vi người sống sót cũng biết hướng điểm giao dịch đến gần. Nhưng là bây giờ thành phố Khinh Phượng cứ điểm và điểm giao dịch bắt đầu hợp tác. Vật liệu thức ăn các loại tài nguyên đầy đủ bọn họ. Cũng có thể bắt đầu tiếp thu người sống sót. Lần nữa khuếch trương loài người cứ điểm. Nhưng là, vẫn là điểm giao dịch tới được. A, dẫu sao chúng ta ZF là muốn quản lý tiến vào cứ điểm người sống sót. Mà điểm giao dịch người sống sót sẽ hơn nữa tự do. Tự do vật này, ở mặt thế tựa như cùng sinh mạng vậy. Có qua người, cũng không ai sẽ ở buông tay. Trần Thành thì thầm một câu. Đôi mắt thấy náo nhiệt cảnh tượng. Phất tay một cái dẫn đội ngũ. Hướng cổng chào đường xe chạy đi tới. Đám người xôn xao trước. Rất nhiều vốn là đang mong đợi người xem kịch nhóm. Nhìn khách sạn điểm giao dịch dường như không có bất kỳ vang động. Lại nhìn thấy đám người như cũ chỉnh tề đi ra điểm giao dịch. Cái này làm cho bọn họ lại là thất vọng lại là không nói. Dĩ nhiên đây là mang lòng xấu xa người. Cũng có chút người thở hổn hển. Khẩn trương trong lòng và kiềm chế cũng nhận được phóng thích. Đây là đại đa số điểm giao dịch người sống sót tâm tính viết theo. Bọn họ ở điểm giao dịch trong đã an ổn cuộc sống. Mặc dù cũng có áp lực. Phải tìm hoàng kim kim cương vật liệu giao dịch. Nhưng là điểm giao dịch dành cho bọn họ cảm giác an toàn và sinh tồn cảm. Là bọn họ đặc biệt thỏa mãn. Bọn họ không muốn nhìn thấy ZF và điểm giao dịch phát sinh mâu thuẫn. Như vậy cuối cùng gặp họa vĩnh viễn đều là bọn họ những thứ này phụ thuộc vào điểm giao dịch người. Sống sót, bây giờ thấy ZF nhân viên từ điểm giao dịch yên lặng đi ra. Dường như không có bất kỳ vấn đề. Đây là đại đa số người hy vọng thấy. Trần Thành nhìn bốn phía len lén đánh giá người hắn loại. Hắn nhiều ít có thể đọc hiểu mọi người ánh mắt, theo dõi, sợ, khẩn trương, không phải là ít, đây chính là ZF ở mặt thế xuống lực áp bách. Tựa như cùng mặt thế trước xã hội như nhau, hắn không đi nhiều quản, nhấc chân đi về phía đường xe chạy, đi ngang qua cổng chào thời điểm, còn quay đầu nhìn một chút khách sạn lầu cuối, cái đó thần bí người đàn ông. Để cho hắn khắc sâu ấn tượng, tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên hắn dừng lại, cảnh tượng trước mắt để cho hắn có chút khẩn trương, càng nhiều hơn nhưng là ngạc nhiên, từ hắn tầm mắt đi về trước nhìn, chỉ gặp mấy cái người đàn ông, đang hướng điểm giao dịch đi tới bên này, cả người chật vật nhăn nhíu bẩn thỉu, đã không đủ để hình dung mấy cái dáng vẻ của nam nhân. Máu đen hiện đầy trên người của bọn họ, cùng với trên mình phá vỡ quần áo và lớn nhỏ không đồng nhất vết thương. Một mắt có thể nhìn ra hẳn là ở bên ngoài gặp vô cùng mạnh mẽ quái vật. Đây là chiến đấu kịch liệt tạo thành hậu quả, mà và Trần Thành một mắt bắt đầu an tĩnh lại, hướng mấy cái người đàn ông đưa mắt nhìn điểm giao dịch các người. Bọn họ nhìn thấu cái này ba cái người đàn ông là ai. Chỉ là của mọi người tầm mắt rời ra ba cái người đàn ông. Nhìn về phía người đàn ông sau lưng kéo dài sự vật. Ba người một người kéo một cái to lớn thú nhân hóa thi thể. Có chút đổ nát thi thể. Như cũ thấu nhập trước để cho người sợ hãi dữ tợn. Màu xanh bề mặt cộng thêm răng đầy miếng vảy. Để cho đứng xa nhìn đám người yên lặng có chút kiềm chế. Ninh Giang dùng một sợi xích sắt trói thú nhân hóa chân. Kéo tới to lớn thi thể. Ngẩng đầu đi về phía trước. Khi thấy trước mặt không xa đứng các mang súng giới đội ngũ. Hắn hơi kinh hãi. Bất quá nghĩ đến chỗ này là điểm giao dịch. Hắn cũng chỉ sau đó buông lỏng. To lớn thú nhân hóa thi thể. Không hề nhẹ. Mấy người vác từ Sa Hà trở về. Một hồi cù cưa một hồi vai vác. Đang chiến đấu hạ đã mệt mỏi lật thân thể và tinh thần. Đều có chút mệt nhọc. Không đi quản trước mặt xa lạ đội ngũ. Ninh Giang các người kéo thi thể tiếp tục về phía trước. Bọn họ đều rất mệt mỏi rất đói. Đều muốn nhanh lên một chút tiến vào điểm giao dịch. Mà điểm giao dịch thấy đám người bọn họ. Vậy theo ba người bước chân. Tầm mắt đi theo bọn họ y theo dập khuôn. Bất quá rất nhanh bọn họ lại bị mới sự vật hấp dẫn. Ba người sau lưng không xa. Một đám người đàn ông vậy đẩy một ít đơn sơ xe đẩy. Phía trên tràn đầy để một cái loại người thi thể. Cũng đang hướng điểm giao dịch đi tới. Thi thể rất nhiều. Trong tay mỗi người trên xe đẩy cũng thả mấy cổ thi thể. Cùng bọn họ đến gần có thể thấy những thứ này loại người thi thể đều là từng con chuột. Khổng lồ hình dáng, dữ tợn chán ghét, Trần Thành có chút ngơ ngác nhìn hết thảy các thứ này. Trong lòng đối với điểm giao dịch nhận biết, lại bắt đầu long trời lỡ đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsung-nối-tsung-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.